Phi Thăng Chi Hậu, chương 533. Ván cờ lớn nhất, gocchuyenaudio.com. Tại kiếm các thuộc thái cổ, hai luồng ý thức cường đại dao động trong hư không trao đổi với nhau. Đệ nhất, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Tại trung ương ma điện xa xôi, đệ nhất phân thần đột nhiên mở mắt ra. Chuyện gì vậy? Trong trí nhớ của đệ nhất phân thần, chưa từng thấy giọng điệu của đệ tam phân thần nghiêm túc như vậy bao giờ. Lập tức tìm kiếm công chúa Phượng Phi. Nhanh, đầu mối, con trai của ma đế hoàng, An Đức Liệt, không hề hỏi nguyên nhân, cũng không hỏi thăm chi tiết cụ thể, liên hệ giữa hai người kết thúc trong mấy câu ngắn ngủn xưa nay chưa từng có. Ngay khi cắt đứt liên hệ, đệ nhất phân thần liền mặc vào sát lục chiến giáp, đội mũ giáp lên, sau đó dùng hai tay đẩy cửa lớn trung ương ma điện ra. Két, tại khoảnh khắc của lớn ma điện mở rộng, một luồng sát khí cực kỳ đen tối từ bên trong điện tràn ra một cách mãnh liệt. Cách trung ương ma điện mấy trăm trượng, Cổ Liệt Nhĩ đang bảo vệ trăm vạn trung ương ma quân tu luyện trong lòng kinh hãi, liền xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy trung ương đại đế kéo chiếc áo choàng dài màu đen từ trong đại điện âm u bước ra. Vù, đệ nhất phân thần cuốn áo choàng lên, như tia chớp bay vào trời cao như chim nhạn, biến mất không còn thấy. Trên mặt đất, Cổ Liệt Nhĩ vẫn ngơ ngác đứng trong bóng râm của một góc cung điện màu đen, cả người như rơi xuống hầm băng. Loại khí tức giết chóc điên cuồng đó đã rất lâu Cổ Liệt Nhĩ không thấy xuất hiện trên người chủ công, khi lần đầu tiên xuất hiện đệ nhất phân thần đã từng giết chóc mấy trăm triệu yêu ma. Cổ, bên trong không gian ma đế hoàng, đệ nhất phân thần cả người mặc chiến giáp nhẹ nhàng từ trong hư không bước ra, áo choàng màu đen rộng thùng thình sau người cuốn khỏi hư không, sau đó lại phất ra phía sau người. Đứng lại, đệ nhất phân thần mới vừa hiện thân, liền khiến cho những chiến sĩ vương triều chung quanh chú ý. Đám chiến sĩ vương triều ở gần đó liền hét lên, lập tức lao về phía đệ nhất phân thần. Đệ nhất phân thần giống như không nhìn thấy, hai cánh tay như đao vươn ngang ra hai bên. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, mây đen cuồn cuộn bỗng nhiên xuất hiện, bao trùm bầu trời trong không gian vương triều ma đế hoàng, hình thành một vòng xoáy mây đen to lớn. Xoẹt, cách đó mấy trăm trượng, mấy trăm tên yêu ma đang lao về phía này bỗng kêu lên thảm thiết, cả người lẫn xương cốt đều hóa thành từng luồng ma khí dọc theo mặt đất tràn về hướng đệ nhất phân thần. Ầm ầm ầm, ở nơi xa hơn, đám yêu ma cấp bậc cao hơn một chút cũng bị kinh động. Ma khí cuồn cuộn như thủy triều xen lẫn với những tiếng hét lớn từ phía xa kéo đến. Vù, áp lực cường đại nhất thời gây nên những cơn cuồng phong bên trong không gian vương triều yên tĩnh. Xoẹt, tất cả công kích tầm xa đều hóa thành từng dòng ma khí thuần túy tràn về hướng đệ nhất phân thần. Sạt sạt, áo choàng thật dài của đệ nhất phân thần giống như cánh chim của tử thần chậm rãi phất lên. Khí tức màu đen nồng nặc từ trong thân thể của hắn tỏa ra, hóa thành mây rối quanh quẩn bên ngoài thân. Trong phạm vi trăm trượng chung quanh giống như hóa thành một vùng đất tử vong, bất kỳ công kích tầm xa hay yêu ma nào tới gần khu vực này đều bị ăn mòn, chuyển hóa thành ma khí nguyên thủy nhất hội tụ trong cơ thể đệ nhất phân thần. Ma đế hoàng ở đâu? Đệ nhất phân thần trầm giọng hỏi. Ma khí trong cơ thể vận chuyển, từng luồng sát lục khí tức ngưng tụ như thực chất tỏa. gocchuyenaudio.com. Ra trong nháy mắt xuyên qua vòng vây yêu ma đông đảo trong phạm vi hơn trăm trượng, làm bắn ra từng dòng máu đen, sau đó còn lan đến đám chiến sĩ vương triều dày đặc cách đó mấy trăm trượng mới ngừng lại. Trong tiếng kêu gào thê thảm, đông đảo yêu ma ngã xuống trên đất, nhưng ở phía xa vẫn có vô số yêu ma không ngừng tràn đến. Từ bầu trời nhìn xuống, chỉ thấy hàng loạt yêu ma từ bên trong những tòa cung điện màu đen trải rộng khắp không gian ma đế hoàng xông ra ngoài. Gào, một tiếng gầm vang lên từ phía trên, đệ nhất phân thần hờ hững ngẩng đầu lên, trông thấy một bóng ma to lớn đang đứng sừng sững trên cao. Theo một tiếng rít chói tai, một chiếc chày sắt to lớn xuất hiện trong tầm mắt đệ nhất phân thần từ nhỏ đến lớn, từ phía trên đập xuống. Xèo xèo, chiếc chày lớn mang theo khí thế vạn cận kia đánh xuống còn cách Phong Vân Vô Kỵ trăm trượng, thân chày bỗng bốc lên ma khí cuồn cuộn. Đệ nhất phân thần hờ hững vươn tay ra, chiếc chày lớn kia khi còn cách bàn tay hắn khoảng một thước liền hoàn toàn hóa thành sương mù tiêu tán. Ầm ầm, thanh âm như trời đất rung chuyển vang lên, trong bóng tối dường như có thứ gì bị kéo ra ngoài. Sau một khắc, một tòa cung điện to lớn đã bị tên ma thần cao hơn vạn trượng kia nâng lên khỏi đất từ phía xa ném tới. Tên ma thần này hiểu được sự lợi hại của ma khí quanh người Phong Vân Vô Kỵ, liền tiện tay dùng vật lớn bên cạnh công kích. Ầm, đệ nhất phân thần đột nhiên nhún chân một cái, hóa thành một vệt đen mắt thường khó nhìn thấy từ dưới đất vọt lên, vẽ ra một đường thẳng nghiêng trong hư không, sau đó bắn vào trong ngực tên ma thần cao vạn trượng phía xa. A, tên đại ma thần màu đen sừng sững trong trời đất kia kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn liền nổ tung, vô số mảnh thịt bắn về bốn phía. Vù, đệ nhất phân thần bước giữa hư không, áo choàng sau lưng tung bay phần phật. Trong phạm vi trăm trượng bên dưới, xương trắng chất đầy như tháp, đây đều là hài cốt của đám yêu ma vương triều không kịp né tránh. Dưới sự ăn mòn của ma khí do Phong Vân Vô Kỵ phát ra, ngay cả những hài cốt này cũng nhanh chóng hóa thành ma khí tản đi. Ánh mắt đệ nhất phân thần như tia chớp quét qua bốn phía một vòng. Ở chung quanh, phàm là nơi ánh mắt của hắn quét qua, đám yêu ma đều kinh hoàng. Cả vương triều ma đế hoàng lớn như vậy lại không hề có cao thủ nào xuất hiện. Ma đế hoàng, xem ra ngươi vẫn xem thường bản tọa. Đệ nhất phân thần hừ lạnh một tiếng, hai vai rung lên, dưới chân bỗng phát ra một tiếng gầm như đến từ vũ trụ hỗn độn. Ma khí dày đặc tụ tập dưới chân như thác nước cuốn ngược lên, một bóng đen từ dưới chân đệ nhất phân thần vươn vào sâu trong hư không. Ầm, hư không rung động, trên bầu trời sấm chớp ầm ầm, đùng, một cột sét dọc theo mây đen dày đặc đánh xuống, trời đất bỗng trở nên sáng ngời. Trong ánh chớp đó bỗng hiện ra một ma thần to lớn cao đến ngàn trượng, trên đầu có 14 chiếc sừng, hai lỗ tai dài như trâu, sau người mọc một chiếc đuôi trâu dài đến trăm trượng, trên đỉnh đầu có một viên hàng tinh chói mắt, chân đạp trời trăng và ngôi sao, quanh người sương mù phun trào, sát khí kinh người. Cả vương triều ma đế hoàng đều bị một đoàn sát khí như thủy triều bao phủ, càng đến gần trung tâm thì sát khí càng dày đặc. Chúng ma chỉ cảm thấy quanh người như có những mũi kim đâm vào tận xương, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Chủ nhân sát lục một khi đã triệu hồi linh hồn sát. gocchuyenaudio.com, lục đệ nhất phân thần cũng không cần che giấu nữa. Dấu hiệu kỳ quái hình chữ vạn ở giữa trán liền hiện lên, khí tức của yêu ma đỉnh cao không hề che giấu tỏa ra ngoài. Vô số yêu ma run rẩy và sợ hãi dưới khí tức của chủ nhân sát lục, từng tên kinh hãi nhìn lên chủ nhân sát lục đầu đội trời, chân đạp trăng sao, ào ạt lui về phía sau. Trong bóng đen to lớn do linh hồn sát lục chiếu xuống, đệ nhất phân thần nhíu mày một cái. Ma đế hoàng và đám yêu ma đỉnh cấp trong vương triều vẫn không thấy xuất hiện. Trên bầu trời, linh hồn sát lục to lớn đột nhiên vươn nắm tay đánh thẳng vào phía trên. Trong tiếng kêu lớn, bốn phương đều rung chuyển. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng tất cả yêu ma, cảm giác này chỉ xuất hiện khi gặp phải tai ương ngập đầu. Bọn chúng chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời vốn không mặt trời, không trăng, không sao bỗng xuất hiện những ngôi sao chi chít. Trong trời đất tràn ngập một đoàn khí tức hủy diệt, bị hấp tinh đại pháp tầng thứ 9 của đệ nhất phân thần dẫn dắt tại bên ngoài không gian ma đế hoàng ở sát ma giới thứ nhất, vô số ngôi sao từ trong hư không xa xôi vội vã bay vụt đến. Ma thức của đệ nhất phân thần một lần nữa quét qua không gian ma đế hoàng, nhưng vẫn không phát hiện khí tức của bất kỳ cường giả đỉnh cấp nào trong vương triều ma đế hoàng. Ma thức dò xét cũng không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm. Khi công lực đạt đến một cấp bậc nhất định, phần lớn đều có phương pháp để tránh khỏi ma thức đối phương tra xét. Đệ nhất phân thần cũng không xác nhận vì sao những kẻ này còn không xuất hiện. Theo như tình huống hiện giờ, bọn chúng không thể nào không ra ngoài được. Đệ nhất phân thần suy nghĩ, đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời trải đầy ngôi sao, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, bọn chúng vốn không có ở đây? Tâm niệm vừa động, hai luồng sát khí như thực chất liền hóa thành trường kiếm phát ra, xuyên qua hai vai một tên chiến sĩ vương triều cách đó không xa. Tên chiến sĩ vương triều kia kêu thảm một tiếng, liền bị sát khí vô hình kéo đến trong hư không. Thủ lĩnh của các ngươi đâu? Tiên ma thần và đại đế vương triều ở đâu? Giọng nói lạnh như băng của đệ nhất phân thần vang lên trong đầu tên yêu ma kia. Tôi không biết, các đại nhân đã rất lâu không lộ diện, tên yêu ma kia hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Tên yêu ma kia đã hết giá trị lợi dụng, liền bị sát lục khí tức do đệ nhất phân thần phát ra xé thành mảnh vụn. Cánh tay phải của chủ nhân sát lục đội trời đạp đất, đội trăng đạp sao đang giơ cao trên đỉnh đầu đột nhiên kéo xuống. Vù, trong hư không phía trên ẩn sau mây đen, những ngôi sao chi chít liền rít lên, tạo thành những quỹ tích rực rỡ như khói hoa trong hư không, từ bầu trời rơi xuống như mưa. Dưới ánh sáng của hàng tỷ ngôi sao, cả không gian ma đế hoàng âm u đều phủ lên một lớp ánh sáng lờ mờ bóng loáng. Ầm ầm ầm, ở bốn phương, vô số ngôi sao mang theo lực lượng hủy diệt từ bầu trời rơi xuống. Mỗi lần ngôi sao rơi xuống đều có đông đảo địa yêu ma kêu lên thảm thiết và tử vong. Dưới sự va chạm của những ngôi sao, không gian của vương triều càng lúc càng trở nên không ổn định. Tiếng mặt đất rung chuyển liên miên không dứt, dưới chân như sóng lớn nhấp nhô. Khắp nơi đều là tiếng kêu kinh hoàng của đám yêu ma vương triều đang hoảng hốt bỏ chạy. Các loại âm thanh hỗn tạp phiêu đãng trong hư. gocchuyenaudio.com. Không, trên mặt đất những tòa cung điện màu đen chi chít bị những ngôi sao từ trên trời giáng xuống đập chúng liền sụp đổ chìm vào trong tầng đất. Đệ nhất có tìm được Phượng Phi không? Ngay lúc này, giọng nói của đệ tam phân thần bỗng từ nơi xa xôi truyền đến, trong thanh âm lộ ra sự lạnh lẽo và sát khí dồn nén, còn dày đặc hơn cả chủ nhân sát lục là đệ nhất. Ánh mắt đệ nhất phân thần quét qua chung quanh một vòng, trong tầm mắt đều là đám yêu ma hóa thành thịt vụn và cung điện sụp đổ, nhưng vẫn không có dấu vết của bất kỳ ma tộc cao cấp nào. Đệ tam, ánh mắt đệ nhất phân thần xuyên qua khói đen dày đặc nhìn vào một nơi nào đó trong hư không, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Trong không gian vương triều ma đế hoàng lại không có một thiên ma thần nào, kể cả ma đế hoàng. Ta cũng không cảm giác được khí tức của Phượng Phi, tình huống có gì đó không đúng, rất không đúng. Phía trên không gian ma đế hoàng, hai tên hắc ám quân chủ mặc áo bào đen rộng thùng thình bỗng từ giữa không trung chậm rãi lộ ra hình thể. Trong lòng đệ nhất phân thần lập tức có cảm ứng, liền ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời tây bắc, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào trên người hai tên hắc ám quân chủ kia. Ánh mắt của hai tên hắc ám quân chủ dừng lại trên người chủ nhân sát lục, trong hư không có 14 chiếc sừng, đầu đội trời, chân đạp sao, bên dưới áo bào đen có hai điểm sáng chói lập lòe, hai vai hơi rung lên, thân thể lại không tiến mà lùi về phía sau, trong nháy mắt đã ẩn vào trong hư không. Bốn phía lửa nóng hừng hực, khói đen cuồn cuộn, trên bầu trời sao băng như mưa. Đệ nhất phân thần đứng giữa trời đất, áo choàng lớn màu đen sau người tung bay phần phật, giống như một ma thần không ai sánh bằng. Ma đế hoàng đã không có ở đây, đám đại tướng của vương triều cũng vậy, chỉ còn lại một đám tôm tép mà thôi. Nhớ lại lúc trước khi giao chiến với vương triều Ni Cổ Lạp Tư tại Ma Sơn thứ tư, đại tướng ám cắt cổ đức của vương triều ma đế hoàng lại đột nhiên xuất hiện trợ giúp vương triều Ni Cổ Lạp Tư, khiến cho mình hai mặt thụ địch, thù mới hận cũ liền bộc phát trong lòng đệ nhất phân thần. Mẹ kiếp, các ngươi dám lập mưu hại bản tọa, vậy bản tọa sẽ phá tan hang ổ của các ngươi, khiến cho các ngươi không còn thể diện. Trong lòng nghĩ như vậy, đệ nhất phân thần liền chậm rãi vươn hai tay ra, trong miệng bật hơi một tiếng. Áo bào của hắn tung bay, lực hút to lớn của hấp tinh đại pháp lập tức phát ra. Hai bên thân thể, mặt đất dày trăm trượng kêu lên một tiếng nứt ra, kéo theo đám cung điện dày đặc và yêu ma toàn bộ hất lên không, hóa thành thủy triều đen tràn về phía hai bàn tay đang mở ra của đệ nhất phân thần. Cùng lúc đó, sau khi xác nhận suy nghĩ trong lòng, đệ tam phân thần liền hóa thành sao băng vội vã bay về một hướng khác. Theo như hắn suy đoán thì Phượng Phi là đang bị giam tại ma giới thứ nhất. Khí tức của Phượng Phi lưu lại trong không khí vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn có thể giúp Phong Vân Vô Kỵ tìm được dấu vết của nàng. Một luồng sáng trắng mắt thường khó nhìn thấy nhanh chóng xẹt qua dưới bầu trời ma giới thứ nhất, kéo dài về phía trước. Không biết trải qua bao lâu, tại nơi chân trời bỗng xuất hiện một tòa cung điện hoàng kim hùng vĩ. Bên ngoài cung điện hoàng kim là những bậc thang trải dài xuống phía dưới. Một bóng ma đang xoải chân ngồi trên bậc thang, bên người đặt một thanh ma đao, từ nơi xa nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Thân hình nhoáng một cái, Phong Vân Vô Kỵ, cốc truyện audio.com, không hề có mang theo chút khói bụi nào xuất hiện ở cách cung điện không xa. Trên bậc thang cao nhất phía đối diện, tên yêu ma có thân thể cao lớn, tóc dài đến vai, tướng mạo rất giống một trung niên nhân tộc nhưng lại có mắt tím, một tay chụp lấy thanh ma đao để nghiêng bên người, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trong cơ thể hắn không ngừng vang lên tiếng xương cốt lốp đốp. Thái cổ kiếm thần phải không? Tên yêu ma kia đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Phong Vân Vô Kỵ hờ hững không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Bên trong cung điện hoàng kim phía sau hắn, Phong Vân Vô Kỵ đã cảm nhận được khí tức của Phượng Phi. Nếu không phủ nhận thì chính là thừa nhận rồi. Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Tên yêu ma kia cười nói. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ đưa cô ta đi. Có điều, tên yêu ma kia thu lại nụ cười, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, một ngón tay màu đen to lớn chỉ về phía cung điện sau người. Có điều nếu như ngươi dám chạy trốn hoặc là tự tiện rời đi, hừ, cô ta nhất định sẽ phải chết. Đây là một tòa cung điện hoàng kim kỳ quái có thể ngăn cách tinh thần tra xét. Tất cả tin tức đều chỉ rõ, Phượng Phi là đang ở trong tòa cung điện hoàng kim này. Gọi bọn chúng ra đi, Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Cung điện hoàng kim có thể ngăn cách sự dò xét của hắn, nhưng đám yêu ma chung quanh ẩn vào trong hư không thì không cách nào lừa gạt được. Ha ha, được, tên yêu ma kia cười hai tiếng như khen ngợi, không hổ là thái cổ kiếm thần, nhưng cô gái này thì ngươi đừng mong đưa đi, không chỉ cô ta, ngay cả ngươi cũng đừng hòng thoát được. Lời vừa dứt, trong hư không chung quanh Phong Vân Vô Kỵ bỗng xuất hiện những bóng ma chi chít. Nếu đã bị Phong Vân Vô Kỵ đoán được, đám yêu ma này cũng không cần che giấu nữa. Khí tức của cường giả cấp thiên ma thần điên cuồng tràn ra ngoài, ma khí dày đặc như khói đen từ trong lỗ chân lông toàn thân tỏa ra. Đám cường giả đỉnh cấp của vương triều ma đế hoàng mà đệ nhất phân thần tìm khắp nơi không thấy, đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này. Không chỉ như vậy, trong số những bóng đen đông đúc bao trùm toàn bộ không gian chung quanh Phong Vân Vô Kỵ còn có rất nhiều yêu ma cao cấp đến từ quân đoàn Hắc Ám Viễn Chinh. Dưới ảnh hưởng của ma khí hùng hậu trong cơ thể đám cường giả yêu ma, trời đất bỗng trở nên tối tăm, mây đen cuồn cuộn từ bốn phương kéo đến phía trên cung điện Hoàng Kim. Ầm ầm, trời đất vang rền, trong tiếng sấm, bốn cây cột lớn mặt ngoài có hoa văn màu vàng tối lập lòe, mang theo khí tức đen tối dày đặc từ sâu trong biển mây rơi xuống, cắm mạnh vào trong tầng đất. Nơi cột lớn rơi xuống, mặt đất từng phiến nứt ra. Trên đỉnh cột là bốn đoàn khí đen ngút trời, bên trong có vô số sợi tơ vàng đan xen, loáng thoáng có thể thấy được những phù văn ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Rắc rắc, trong tiếng giòn giã, tại tầng dưới chót cung điện Hoàng Kim, những đường vân màu vàng tối như mạng nhện bỗng trải ra. Đồng thời dưới gốc của bốn cây cột to lớn cao hơn 10 trượng cũng xuất hiện những đường vân phức tạp như mạng nhện. Đường vân của hai bên chạm vào nhau, hoàn mỹ dung hợp cùng với nhau, hình thành một hoa văn kỳ quái bên dưới mặt đất giống như trận pháp. Quy tắc bên trong khối không gian này lập tức xảy ra biến hóa kỳ lạ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ trầm xuống, ngay lúc bốn cây cột to lớn kia rơi xuống đất, tin tức bên ngoài không ngừng tràn vào trong đầu hắn đột nhiên bị cắt đứt lực. Gocchuyenaudio.com, lượng tinh thần cũng bị ngăn chặn. Đây hiển nhiên là một loại ma khí hạn chế sự liên hệ đối với bên ngoài, hơn nữa rất có khả năng là do Hắc Ám quân chủ gây nên. Con tin đàm phán Phượng Phi cung điện Hoàng Kim yêu ma ta một loạt đầu mối nhanh chóng liên hệ lại với nhau, lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Hắn loáng thoáng cảm thấy như đã nắm bắt được điều gì. Ánh mắt nhìn lướt qua đông đảo yêu ma chung quanh, những yêu ma này muốn vây khốn hay cầm chân hắn có lẽ còn được, nhưng nếu muốn giết chết hắn thì e rằng còn chưa đủ. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, đột nhiên, trong nháy mắt một tia sáng lóe lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Cầm chân, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua đám yêu ma chung quanh lơ lửng trên không, quanh người ma khí cuồn cuộn, những quả cầu ánh sáng trong tay kêu lên lẹt xẹt nhưng lại không có một tên yêu ma nào giành tấn công trước. Mục tiêu của bọn chúng không phải là ta, Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm, vẻ mặt vốn bình tĩnh đột nhiên hơi tái nhợt. Nếu như nói mục đích gia tăng con tin là để tiến hành đàm phán là để che giấu mục đích bắt Phượng Phi đi, mà mục đích bắt Phượng Phi đi là để đối phó với mình, nói chuẩn xác là để giữ chân mình lại ma giới, nhưng mình cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của ma giới, vậy thì là ai? Đáp án không cần nói cũng biết, tại Thái Cổ, người có địa vị cao hơn và quan trọng hơn cả Thái Cổ kiếm thần chỉ có bốn đại chí tôn. Kết luận này vừa đưa ra tất cả liền trở nên rõ ràng. Đông đảo Hắc Ám Viễn Chinh quân tụ tập ở gần cánh cổng truyền tống đao vực vốn chỉ là một mồi nhử, nhằm để đánh lạc hướng chú ý của mọi người. Tại khoảnh khắc này, biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ vận chuyển với một tốc độ cực kỳ cao, từng ý niệm nhanh hơn cả ánh chớp lướt qua trong đầu. Tại cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, hai tên chủ thần đã ngã xuống. Chủ thần cũng phải bỏ mình, không lý do gì ma giới lại không nghi ngờ Thái Cổ Chí Tôn bị thương nặng. Nhưng nơi Chí Tôn ngủ say những ma tộc bình thường không thể nào do thám được. Chỗ như vậy nhất định là có cao thủ canh giữ, bất cứ kẻ nào trên người có ma khí đến gần sẽ lập tức bị phát hiện, sau đó bị giết chết. Cũng chỉ có lý do này mới có thể giải thích vì sao ma tộc phái ra rất nhiều mật thám đến Thái Cổ, nhưng đến bây giờ dường như cũng không thu hoạch được bí mật gì lớn. Bắc Hải Hiên Viên Khâu, mặc dù đối với Triều Thánh Giả là một nơi công khai, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa Bắc Hải còn có Triều Thánh Giả bảo vệ, hễ là yêu ma nhất định còn chưa kịp đến gần đã bị giết chết. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao ma tộc và cả đám chủ thần vẫn luôn không có biểu hiện gì đối với Thái Cổ. Trước khi xác định bốn đại chí tôn thật sự không thể phát động tứ tượng đại trận lần nữa, không một chủ thần muốn mạo hiểm có thể dẫn đến mất mạng đi tấn công Thái Cổ. Nhưng không tấn công không có nghĩa là không có hành động. Vấn đề là tại sao ma tộc lại quyết định hành động vào lúc này? Rốt cuộc là kẻ nào đã nói cho bọn chúng biết nơi các chí tôn ngủ say? Đao đế sao, cũng có thể, nhưng địa vị của hắn vốn không cao, không thể nào biết quá nhiều bí mật của Thái Cổ. Ngoại trừ đao đế thì còn có ai? Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ, một cái tên nhanh chóng hiện lên trong đầu. Công Tôn Chỉ Thương, vô số năm ẩn nấp, không ai biết hắn đang làm gì. Với năng lực của Phong Vân Vô Kỵ cho đến, gocchuyenaudio.com, bây giờ cũng chỉ biết là phía dưới Thánh Điện và Bắc Hải mỗi nơi có một vị chí tôn, còn nơi ngủ say của hai vị chí tôn khác đến giờ vẫn không biết. Nhưng mình không biết không có nghĩa là Công Tôn Chỉ Thương không biết. Nếu như có người chịu bỏ ra rất nhiều thời gian để điều tra nơi ngủ say của các chí tôn, Công Tôn Chỉ Thương nhất định là một trong số đó. Điều không ổn nhất chính là phân thân cường đại nhất của Công Tôn Chỉ Thương là Đại Quang Minh Vương Dương Tôn rất có thể hiện giờ đang ở trong Thánh Điện, hơn nữa còn ngồi ở trước cao. Đây là một ván cờ liên hoàn. Trên bậc thang của cung điện Hoàng Kim, tên yêu ma kia tay cầm ma đao, vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào biểu tình của Phong Vân Vô Kỵ, càng về sau cổ tay càng siết chặt nắm chắc ma đao trong tay, đồng thời cất bước từ trên bậc thang đi xuống. Trước tiên xin tự giới thiệu một chút, bản tọa là đại tướng dưới trướng Hư Vô Chi Quân, đại tướng quân già Lan Lâu, lần này đặc biệt đến đây vì ngươi. Phong Vân Vô Kỵ, ngươi quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ dưới Thái Cổ Chí Tôn, ngoại trừ võ lực còn có một trí tuệ hiếm có. Chỉ tiếc là ngươi phát hiện đã trễ rồi. Hà hà, đừng mơ có thể truyền tin đến Thái Cổ, đó là chuyện không thể. Có thấy bốn cây cột ở kia không, đó chính là chuẩn bị cho ngươi. Tiếp chiêu đi, lời vừa dứt, già Lan Lâu đột nhiên từ trên bậc thang nhảy xuống, ma đao trong tay khuấy lên, một đoàn ma khí tụ thành ánh đao màu đen bắn lên cao, giữa không trung gập lại chém về phía Phong Vân Vô Kỵ. Cùng lúc đó, thủy triều ma khí cũng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tràn đến. Tại ma giới, phía trước cánh cổng truyền tống thông đến đao vực. Ma đế hoàng trên người mặc áo bào đế vương màu đen, đầu đội vương miện. Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra hình dáng thật của mình, là một nam tử trung niên anh tuấn uy vũ. Mấy tên thiên ma thần đứng ở sau người hắn, bên cạnh là người áo đen thần bí đã từng xuất hiện trong ma điện một lần. Một tên ma tộc từ phía đông nam bay vút đến, dừng lại trước người ma đế hoàng mấy trượng, sau đó quỳ sát đất cung kính nói. Bẩm bệ hạ, Thái Cổ kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ đã vào trong. Khuôn mặt lạnh lùng của ma đế hoàng cuối cùng cũng giãn ra, trên mặt nở một nụ cười nhạt, nghiêng đầu nói với người áo đen thần bí kia. Tiên sinh, người áo đen kia gật đầu một cái, lạnh nhạt nói. Bệ hạ có thể bắt đầu rồi. Ma đế hoàng gật đầu một cái, sau đó xoay đầu lại nhìn về phía cánh cổng thông đến đao vực, tay phải chậm rãi giơ cao quá đỉnh đầu. Ngay lúc bàn tay sắp sửa hạ xuống. Đinh, đệ ngũ kiếm đàm cắm vào phía trước cánh cổng truyền tống màu đen, tỏa ra kiếm khí kinh người, đột nhiên kêu lên một tiếng, từ dưới đất bay lên, vẽ một vòng trên không trung, sau đó nhanh chóng bắn về phía cánh cổng truyền tống. A, không hay, ma đế hoàng và người áo đen thần bí kia đều biến sắc. Mệnh lệnh tấn công còn chưa hạ xuống, bội kiếm của kiếm thần dĩ nhiên không thể nào phản ứng vì cảm nhận được hắc ám viễn chinh quân sắp tấn công. Chặn nó lại, ma đế hoàng quát trầm một tiếng, lập tức ra tay. Phía trước cánh cổng truyền tống không gian nổi lên sóng gợn, không gian quy tắc nhanh chóng biến hóa, hai bên không gian trở nên cứng rắn như sắt thép kẹp về phía đệ ngũ kiếm đảm đã sắp vượt qua cánh cổng truyền tống. Vèo, đệ ngũ kiếm đảm lại phát ra một tiếng rít chói tai, thân kiếm khẽ rung lên, sau đó. Góc truyện audio.com, tốc độ chợt tăng vọt, chỉ sai lệch một chút tránh khỏi công kích của ma đế hoàng, xuyên qua cánh cổng truyền tống không gian bay ra. Lập tức hạ lệnh, người áo đen bên cạnh vội vã nói. Cánh cổng truyền tống đứng sừng sững tại đao vực bỗng kêu vang một tiếng mở rộng. Hắc ám viễn chinh quân như thủy triều từ trong cánh cổng truyền tống cuồn cuộn tràn ra, chiến giáp đen kịt phát ra ánh sáng lạnh trong trời đất lờ mờ. Trải qua lâu dài phối hợp cộng thêm phương thức tác chiến giống như quân đội khiến quân đoàn Hắc ám viễn chinh nhanh chóng chiếm cứ một khu vực gần cánh cổng truyền tống. Đại quân phía sau cánh cổng truyền tống không ngừng tràn ra. Bị ma khí công kích, cao thủ Thái Cổ tại đao vực không hề nghĩ ngợi, liền hét lớn một tiếng, nhanh như chớp ra tay. Từng ánh kiếm phối hợp với đao khí tung hoành mấy ngàn trượng từ bầu trời chém xuống, đánh thẳng vào khu vực gần cánh cổng truyền tống. Chen chen, trên mặt đất đao vực rộng lớn, tiếng binh khí rời khỏi vỏ không ngừng vang lên, đầy trời đều là ánh sáng chói mắt. Gào, ở gần cánh cổng truyền tống, đám yêu ma gầm lên, cả người tỏa ra khí tức hắc ám dày đặc. Trong tiếng gầm, thân thể của đám yêu ma đứng trước nhất bỗng lớn lên gấp đôi, bắp thịt sau vai nhúc nhích, đôi cánh ác ma màu đen rộng lớn như tia chớp từ sau vai xuyên qua bắp thịt vươn ra ngoài. Gào, giết, hắc ám viễn chinh quân và cao thủ Thái Cổ như hai dòng sắt thép đập mạnh vào đối phương, trong hai dòng sắt mênh mông đó thỉnh thoảng lại xen lẫn từng vầng ánh sáng lĩnh vực bừng lên. Ngay lúc Hắc Ám Viễn Chinh Quân xông qua cánh cổng truyền tống đao vực tấn công vào Thái Cổ, lúc tại trung tâm của Thái Cổ bỗng nhiên xuất hiện những bóng đen khác thường. Những người này đều mặc áo bào đen trùm kín người, khí tức đè nén đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, giữa những dãy núi nhô lên tại trung tâm Thái Cổ đã xuất hiện rất đông người áo đen kỳ quái. Hành động, ở giữa những bóng đen thần bí này, một nam tử không cao không gầy nhẹ giọng nói. Rõ, những người còn lại đều thấp giọng đáp lời. Sau đó thế lực thần bí từ các nơi hội tụ đến này lại chia làm 5 đội, phân biệt dán mặt đất lao về 5 hướng, lợi dụng địa hình của Thái Cổ để che giấu hình thể. Tại thánh điện, đinh, một tiếng kiếm ngân réo rắt vang vọng trời cao, một vệt cầu vồng màu đen mang theo tiếng rít chói tai từ trên trời cao bắn xuống, bay vào trên thánh sơn. Trong ánh mắt của đám người thánh điện, vệt sáng kia bỗng hóa thành một bóng đen mắt thường nhìn khó thấy biến mất trong cửa lớn thánh điện. đó chẳng phải là bội kiếm của kiếm thần sao? Sau khi đệ ngũ kiếm đảm mang theo một luồng gió mạnh thét gào chui vào bên trong thánh điện một lúc, một tên nhân viên của thánh điện mới hơi thất thần lẩm bẩm nói. Thanh kiếm này chẳng phải là trấn áp ở trước cánh cổng truyền tống đao vực thông đến ma giới sao? Trong thông đạo dưới lòng đất thánh điện, Huỳnh Hoặc đang ngồi trước một chiếc bàn gỗ cổ xưa có đặt một ngọn đèn, chăm chú đọc một quyển sách, chân mày trên gương mặt đầy tang thương thỉnh thoảng nhíu lại. Xoẹt, một tiếng kiếm rít vang lên, vách động đột nhiên xuyên một cái vết cắt. Huỳnh Hoặc giật mình, tay áo bào rung động, tay trái như rắn từ dưới tay áo vươn ra, một chưởng đánh về phía vật thể kia. Y liền cảm nhận được một khí tức quen thuộc, đệ ngũ kiếm đảm, tay trái của Huỳnh Hoặc dừng lại trên không. Gocchuyenaudio.com, đồng thời kinh ngạc xoay đầu lại, đệ ngũ kiếm đảm dừng lại trước người Huỳnh Hoặc một thước, lơ lửng tại không trung, trên thân kiếm bắn ra từng luồng kiếm khí mờ mịt. Kiếm khí kia hợp thành hình dáng của Phong Vân Vô Kỵ, khoanh chân ngồi xuống trước người Huỳnh Hoặc. Huỳnh Hoặc thái cổ có biến, ảo ảnh vốn không thể nói chuyện, nhưng một tia thần thức Phong Vân Vô Kỵ ký lưu lại trong thân đệ ngũ kiếm đảm thì có thể. Chỉ chốc lát sau, Huỳnh Hoặc liền vội vã rời khỏi Thánh Sơn, một đường liên tục điều khiển không gian quy tắc đi về hướng Bắc. Mà lúc này những người áo đen thần bí kia cũng vừa mới từ bốn phương hội tụ tại trung tâm thái cổ. Sau mấy canh giờ, một vầng ánh sáng chói mắt đột nhiên từ sâu trong thân núi Thánh Sơn tỏa ra ngoài, bao trùm cả Thánh Sơn vào bên trong. Bộp bộp, chỉ sau thời gian mấy chén trà, một nhóm người áo đen liền từ trong những dãy núi không nhanh không chậm chạy về hướng Thánh Sơn, khi còn cách trăm trượng liền đột nhiên tăng tốc. Dầm, bóng người đi trước nhất chợt giống như đụng phải một bức tường vô hình, bị bắn ngược lại, đồng thời tại nơi cách Thánh Sơn trăm trượng bỗng hiện ra một kết giới vô hình. Dưới chân núi là ai? Một bóng người từ phía sau dốc núi Thánh Sơn bước nhanh ra, đứng trên dốc núi cao nhìn xuống, trầm giọng hỏi. Xoẹt, tên nam tử cầm đầu kia liền dùng một tay kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt của Đại Quang Minh Vương Dương Tôn. Ta là Công Tôn Chỉ Thương, sao bản tọa chỉ vắng mặt một lát thánh điện đã có thêm tầng kết giới này rồi? Đại Quang Minh Vương Dương Tôn hỏi, hóa ra là Công Tôn Điện Hạ, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn đã công khai thân phận con trai chí tôn của hắn. Tại thánh điện mọi người cũng đã công nhận thân phận của hắn, tôn hắn làm điện hạ. Tả thị thở phào một hơi, lập tức giải thích, trước đây không lâu kiếm thần đã dùng đệ ngũ kiếm đảm truyền tin đến thánh điện, nói là thái cổ có biến, ma giới muốn gây bất lợi đối với mấy vị chí tôn. Do đó thánh điện mới sử dụng kết giới đã rất lâu không dùng này. Sâu trong con ngươi Đại Quang Minh Vương Dương Tôn thoáng hiện lên vẻ căm hận cực độ, nhưng cũng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ hơi tức giận nói. Y điên rồi sao, nơi này là thái cổ, là thánh điện chứ không phải ma giới. Ma tộc làm sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đường đường thái cổ ta lại không đối phó được với vài tên ma tộc sao? Lúc Đại Quang Minh Vương Dương Tôn nói những lời này, mấy tên áo đen kia phía sau hắn hai vai hơi rung lên, lập tức bị tả thị trên đỉnh dốc nhìn thấy. Công Tôn Điện Hạ, phía sau ngài là ai vậy? Ánh mắt tả thị lạnh lẽo lên tiếng hỏi. Đây là cao thủ trong hệ phái tự do của thái cổ. Ta đặc biệt mời bọn họ đến thánh điện để trợ giúp ta. Thì ra là vậy, tả thị gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ thư thái. Có lẽ là tôi đã quá lo xa rồi. Thánh điện cũng không phải là sợ những ma tộc kia, chủ yếu là vì việc này có quan hệ trọng đại, an nguy của chí tôn không thể xảy ra sơ suất. Cho dù chỉ là một yêu ma cấp thấp đi tới thánh điện, nếu như hắn thật sự có liên quan đến an nguy của chí tôn, chúng tôi cũng sẽ sử dụng kết giới của thánh điện. Cũng có lý. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn gật đầu một cái. Tả thị, ta còn có việc muốn cùng thương lượng với trưởng khống giả, mở kết giới ra đi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Vâng thưa Công Tôn Điện Hạ, tả thị nhanh chóng biến mất vào bên trong thánh điện, chỉ chốc lát sau lại xuất hiện lần nữa. Công Tôn Điện Hạ có thể tiến vào rồi. Đại Quang Minh Vương Dương Tôn không nói một lời, liền cúi đầu dẫn theo đám người mặc áo bào đen phía sau, cũng không trực tiếp bay về phía Thánh Sơn mà là bước nhanh về hướng chân núi Thánh Điện. Tả thị nhìn xuống phía dưới, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Công Tôn Chỉ Thương đang làm gì vậy, vì sao không bay lên Thánh Sơn mà lại đi về hướng chân núi Thánh Sơn? Trong lúc y đang suy nghĩ, đột nhiên trông thấy chung quanh Thánh Sơn xuất hiện đông đảo cao thủ mặc áo bào đen trùm kín đầu đi nhanh về hướng Thánh Điện. Đứng lại, tả thị không cần lo lắng, những người này cũng là cao thủ trong môn phái do ta gọi tới. Đại Quang Minh Vương Dương Tôn ngẩng đầu lên nói, bước chân dừng lại, liền từ dưới Thánh Sơn hóa thành một dòng ảnh lướt về phía tả thị. Trong lòng tả thị đột nhiên sinh ra cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Đại Quang Minh Vương Dương Tôn bay vút tới, chợt quát lên. Đứng lại, sao vậy? Đại Quang Minh Vương Dương Tôn dừng lại giữa sườn núi Thánh Sơn, ngạc nhiên hỏi. Bảo bọn họ cởi mũ trùm đầu ra. Tả thị lạnh lùng nói. Ban đầu Đại Quang Minh Vương Dương Tôn chỉ dẫn theo lác đác mấy chục người, sau đó từ những nơi khác lại đột nhiên xuất hiện đông đảo người áo đen. Mà sau khi tiến vào, hắn không dùng khinh công bay bên Thánh Sơn mà lại bước về phía bên dưới Thánh Sơn. Những hành vi kỳ lạ này khiến Tả thị chợt nhớ tới một thứ. Ẩn ma tộc và ám ma tộc đều có rất nhiều phương pháp che giấu khí tức, có thể ẩn giấu ma khí của bản thân không để cho đối phương phát hiện. Nhưng đồng dạng phương pháp này cũng có một sơ hở, đó là không thể động thủ. Một khi động thủ với người khác, ma khí lộ ra cũng sẽ phá tan thuật che giấu khí tức. Những người công tôn chỉ thương mang tới rất giống như đang che giấu gì đó. Một tiếng thở dài bỗng vang lên trong tai Tả thị. Tả thị, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã quá cẩn thận rồi. Thân thể công tôn chỉ thương bỗng nhiên bắn lên, kình khí cường đại như biển gầm tràn vào trong cơ thể Tả thị. Trước sự chênh lệch quá lớn, chân khí ngưng kết trong cơ thể Tả thị trong nháy mắt vỡ tan. Rắc rắc, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn dùng tốc độ kinh người lướt đến bên người Tả thị, bàn tay dày rộng nắm lấy cổ Tả thị, hơi dùng sức một chút liền cường hành vặn chiếc đầu trên cổ Tả thị xuống. Cặp mắt Tả thị mở thật to, giống như không dám tin con của Chí Tôn là công tôn chỉ thương lại giết chết y. Trước khi chết Tả thị chỉ kịp dùng một hơi cuối cùng trong lồng ngực thét lên. Địch tấn công, mở kết giới ra, bên trong thánh điện loáng thoáng vang lên một tiếng kêu lo lắng. Đã quá muộn rồi, Đại Quang Minh Vương Dương Tôn cười gằn một tiếng, liền xoay người lại vung tay về hướng bên dưới Thánh Sơn. Ở phía xa, đông đảo người áo đen đột nhiên giơ một tay lên quá đỉnh đầu, kéo xuống cả mũ trùm đầu và áo khoác. Gào, dưới áo bào đen bỗng lộ ra thân thể yêu ma mọc vảy, từng chiếc đuôi ác ma vung vẫy phía sau người. Bỏ đi lớp ngụy trang của loài người, chúng yêu ma đã không cần che giấu nữa. Trong tiếng gầm, từng thân thể yêu ma phình lên hơn gấp đôi, hóa thành những ma tộc đỉnh cấp cao đến mấy trượng. Từng luồng ma khí thuần túy trong cơ thể tỏa ra, dung hợp cùng với nhau, khiến cho đất bằng giống như góc truyện audio.com, nổi lên một tầng mây đen, xoẹt, phía sau lưng những đôi cánh ác ma mọc dài ra, dưới chân dùng sức nhún một cái. Trong tiếng mặt đất rung chuyển, từng tên cường giả yêu ma nhanh chóng lao về hướng thánh điện. Bên dưới chân núi Thánh Điện, đám yêu ma cũng lộ ra khuôn mặt dữ tợn, lập tức xé đi lớp ngụy trang của loài người, gầm thét lao lên đỉnh Thánh Sơn. Bên trong Thánh Sơn ánh sáng của kết giới lại sáng lên lần nữa. Chỉ trong vòng một ngày, kết giới do Chí Tôn thiết lập để bảo vệ Thánh Điện đã sáng lên hai lần. Nhưng đoàn ánh sáng kia mới từ trong Thánh Sơn tỏa ra không lâu, còn chưa mở rộng đến hết Thánh Sơn, bỗng nhiên nghe được bên trong Thánh Sơn vang lên một tiếng kêu thảm thiết như xé nát ruột gan. Phản đồ, một tiếng hét giận dữ phá tan sự yên lặng của thánh điện, toàn bộ thánh điện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn đó, dường như có một thứ liên quan đến kết giới bị phá vỡ. Kết giới vừa khoách triển ra, còn chưa hoàn toàn mở rộng thì đã biến mất. Giết, đám cường giả yêu ma mừng rỡ, liền đạp bước trên đỉnh thánh điện, hai bàn tay hướng vào nhau, giữa hai tay vang lên tiếng lẹt xẹt. Ma khí như sóng lớn che phủ trời đất. Trên bầu trời, từng quả cầu sấm sét ẩn chứa kình khí hủy diệt mang theo ma khí cuồn cuộn từ bầu trời đánh xuống. Nghênh địch, một tiếng quát lớn vang lên từ bên trong thánh điện, hai lão nhân râu tóc bạc trắng từ bên trong cửa lớn của thánh điện lao ra, hai tay chuyển động. Không khí phía trên thánh điện hơn 50 thước đột nhiên biến thành mơ hồ. Những đòn công kích kinh người đột nhiên gặp lại, bắn trở về đám yêu ma trên trời cao. Nghênh địch, sau một tiếng quát lớn, bên trong thánh điện lại có mấy người đi ra, kình khí hùng hậu ẩn chứa nơi lòng bàn tay không ngừng lập lòe. Không ngờ mấy người này đánh ra một chưởng lại không nhằm vào kẻ địch giữa không trung, mà là đánh vào hai lão nhân phía trước. Các ngươi, vào lúc nguy cơ hai lão nhân trong lòng có dự cảm tránh được chỗ hiểm chí mạng, nhưng vẫn bị trường kình đánh cho bị thương. Hai lão nhân không thể tin được quay lại nhìn hai tên cao thủ thánh điện phía sau. Không cần ngạc nhiên, chúng ta mặc dù tu luyện võ học thái cổ, nhưng bản chất lại là ẩn ma tộc. Hai tên cao thủ thánh điện cười lạnh, lập tức xé tan áo bào trắng của thánh điện. Trong ánh mắt kinh hãi của hai lão nhân, thân thể trắng nõn của bọn chúng nhanh chóng trở nên xanh mét, lại mọc ra từng phiến vảy cứng. Các ngươi quả nhiên là ẩn ma tộc, không ngờ các ngươi lại chính là ma tộc trong thánh điện. Hai lão nhân trong miệng máu chảy như suối, dưới chân nhún một cái liền ẩn vào trong hư không. Chạy đi đâu, hai tên cao thủ ẩn ma tộc quát lớn một tiếng, hai cánh tay phình lên vươn thẳng vào trong hư không, bắt được mắt cá chân của một lão nhân trong số đó. Rắc rắc, một vòi máu từ trong hư không bắn ra, một tên ẩn ma tộc rút tay lại, trong lòng bàn tay đã có thêm một cái chân phải. còn hai lão nhân kia thì đã phá vỡ không gian chạy trốn. Lưu lại 20 người cấm chế không gian thánh điện, những người còn lại theo bản tọa tiến vào trong thánh điện. Đại Quang Minh Vương Dương Tôn vung tay lên, sau khi để lại 20 tên thiên ma thần trên bầu trời, những ma tộc khác liền theo hắn giết vào bên trong thánh điện. Thông đạo ngoằn ngoèo quanh co dưới lòng đất Thánh Sơn hoàn toàn chìm vào trong hỗn loạn, không ai biết rốt cuộc người nào mới là gian tế của ma tộc. Góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên ở phía trên, mọi người dù có lòng trợ giúp cũng phải đề phòng đồng bạn bên mình. Không ai ngờ được những ma tộc này lại ẩn nấp kỹ như vậy. Bọn chúng sở hữu thân thể của người, linh hồn tương tự như người, thậm chí tu luyện cũng là võ học của Thái Cổ, nhưng bọn chúng lại là ma tộc thuần túy. Những đồng bạn đã từng sớm chiều cạnh nhau lại là ma tộc ẩn nấp bên người. Rất nhiều người không dám tin vào mắt của mình. Trong giây phút hỗn loạn, rất nhiều cao thủ thánh điện đã ngã xuống trong tay đồng bạn của mình. Trong một không gian đóng kín của thánh điện, 7 vị trưởng khống giả đang ngồi xếp bằng vây quanh một ngọn nến, thương nghị chuyện Phong Vân Vô Kỵ dùng một tia thần thức lưu lại trên đệ ngũ kiếm đàm truyền tin về. Chuyện của Chí Tôn có quan hệ trọng đại, nhưng kiếm thần lại chỉ nói sơ lược một chút, lại cũng không cung cấp bằng chứng xác thực. Đao vực đã truyền tin về, Hắc Ám Viễn Trinh quân đã tấn công vào Thái Cổ. Nhưng vào lúc này đệ ngũ Chí Tôn lại truyền tin đến, nói rằng ma giới có mưu đồ đối với Chí Tôn. Nếu thật sự là thế, chuyện này rất nghiêm trọng, chúng ta đành phải cố thủ ở đây trước. Dù sao nếu như so sánh, an nguy của Chí Tôn vẫn quan trọng hơn. Nhưng nếu như tin tức này là sai lầm, vậy thì những tộc nhân tổn thất tại đao vực xem như vô ích rồi. Một vị trưởng khống giả thánh điện nói. Đúng vậy, nếu như tin tức này là do chính đệ ngũ Chí Tôn truyền về thì không nói, nhưng cũng có khả năng là âm mưu của phía ma tộc, mục đích là khiến cho chúng ta do dự. Dù sao kẻ có năng lực lớn tại ma giới không phải là ít, muốn làm ra một ảo ảnh cũng không phải là việc khó gì. Đúng vậy, 7 người đều thở dài một tiếng, trầm mặc không nói gì. Ầm ầm, không gian nơi 7 người đang ở đột nhiên rung động kịch liệt, mọi người không khỏi biến sắc. Có biến, 7 đại trưởng khống giả thánh điện nhanh chóng nối đuôi nhau ra ngoài. Một tên trưởng khống giả mặc áo bào xanh đi ở cuối cùng, bước chân đột nhiên chậm đi nửa nhịp, kéo giãn khoảng cách với trưởng khống giả phía trước, một luồng sáng lạnh nguy hiểm thoáng qua trong cặp mắt hơi rũ xuống. Cách trương,